Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 84, Ti Di 4, đi vào tu chân, tinh phân thượng tiên quá tiên ta 1. Góc truyện audio.com. Edit, Thuần An. Edit Ti Di tu chân khó quá đi. Chắc 2 ngày 1 C thôi. Vô Dược trở lại không gian hệ thống mới nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Vô Dược ngây người một chút, sau đó mới lấy lại tinh thần. Một đồ vật hướng cô lao tới. Cô theo bản năng nhận lấy, nhìn mỹ thiếu nữ trong lòng ngực của mình, mặt đầy nghi hoặc, cô là ai? Oa, Tĩnh Dạ lập tức liền khóc ra. Ký chủ, cô vậy mà không quen biết tôi. Mày Vô Dược giơ lên. Tiểu Dạ Dạ, hì hì. Tĩnh Dạ lại cười, ân ân. Chính là tôi nha, thế nào đẹp không? Vô Dược lại nhìn một hồi, sau đó nói, cô nhỏ nhỏ vẫn là tương đối đáng yêu. Phốc, một câu trúng tim, Tĩnh Dạ khóc không ra nước mắt, sau đó liền suy nghĩ hay là lần sau biến trở về đi. Vô Dược không có tiếp tục để ý Tĩnh Dạ nhìn thoáng qua tư liệu của mình. Tích phân thêm 20, sau đó nhiều thêm một cái công lực thần khí. Huyết thề, cô nhẹ nhàng hỏi, huyết thề là cái gì? Tĩnh Dạ trả lời cô, chính là nhẫn trên tay cô. Lúc này Vô Dược mới phát hiện nhẫn trên tay mình. Cái nhẫn này tôi có thể luôn đem theo sao? Tĩnh Dạ gật gật đầu. Đúng, bởi vì nó đã cùng cô hình thành kế ước linh hồn. Cho nên cô có thể luôn đem theo. Ân, Vô Dược lên tiếng, sau đó nói. Tôi đã biết mở ra nhiệm vụ tiếp theo đi. Được, sau đó Tĩnh Dạ giống như nhớ tới cái gì. Nói cho cô một chuyện. Giá trị hắc hóa của nam thần nhiệm vụ trước đã đạt tới 100. Vô Dược kinh ngạc một chút sau đó hỏi hệ thống. Vì sao thế giới trước không có hệ thống nhắc nhở cho tôi? Tĩnh Dạ hướng cô giải thích. Bởi vì thế giới trước nam thần quá nhạy bén. Cho nên hệ thống không thể ở bên cạnh cô lâu lắm. Hoặc là xuất hiện quá thường xuyên. Thế giới sau cũng sẽ như vậy. Chỉ là thế giới sau tôi sẽ nhắc nhở cô. Vô Dược khó hiểu hỏi. Vậy cô sẽ không bị phát hiện sao? Tĩnh Dạ trả lời. Chúng ta có kế ước linh hồn. Chỉ cần cô không bị phát hiện tôi sẽ không bị phát hiện. Vô Dược gật gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Nga! Tôi đã biết, chúng ta bắt đầu đi. Đinh, truyền tống nhiệm vụ thứ 4, công lực nam thần nguyệt nhiễm, trợ giúp nguyên chủ thoát khỏi sư môn. Nội dung nhiệm vụ, chưa mở, thế giới tiếp theo là thế giới tu tiên. Thân thể cô ký túc gọi là Hoa Thiền Ca, là một siêu cấp nữ phụ pháp hôi. Cốt truyện là thế này, nguyên chủ Hoa Thiền Ca vốn là một người trí tuệ. Mỹ mạo và tu vi đều là hàng đầu trong sư môn. Ở sư môn nhận được vô vàn sủng ái. Bi kịch của cô bắt đầu khi nữ chủ Nguyên Thanh Noãn đến. Có lẽ chính là tác dụng của hào quang nữ chủ đi. Đại bộ phận nữ nhân ưu tú đều trở thành pháo hôi trợ giúp nữ chủ. Nguyên chủ rõ ràng cái gì cũng chưa làm nhưng lại vô tình bị nữ chủ chèn ép. Nguyên Thanh Noãn một người tạp linh căn. Nhưng tính tình hoạt bát đáng yêu cùng với cái gọi là hào quang khiến mọi người trong sư môn đều thích cô. Chậm rãi cướp đi những ánh mắt trước kia nằm trên người Hoa Thiền Ca. Tạp linh căn, nhiều linh căn, vốn dĩ việc này cũng không có gì khác. Hoa Thiền Ca không phải là một người hay ghen tị. Đương nhiên cũng sẽ không để ý, nhưng cố tình Nguyên Thanh Noãn không phải là người tuân thủ môn quy. Là trưởng pháp đệ tử Hoa Thiền Ca đương nhiên phải xử phạt Nguyên Thanh Noãn theo môn quy. Mới bắt đầu thì còn tốt. Nhưng số lần chậm rãi nhiều lên. Hoa Thiền Ca liền bị sư huynh đệ. Sư tỷ muội đồng môn nói thành bởi vì ghen ghét sư muội của mình nên mới thường xuyên xử phạt cô như vậy. Vốn dĩ Hoa Thiền Ca chính là một người không để ý ngôn luận của người khác. Cho nên cũng không nói lại bọn họ. Nhưng thời gian lâu rồi dư luận ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Đến cả trưởng môn cũng không thể không coi trọng. Loại bỏ vị trí trưởng pháp đệ tử của cô. và bắt cô đi tư quá nhai. Lúc này Hoa Thiền Ca mới ý thức được sai lầm của mình. Đáng tiếc đã muộn rồi. Việc mà Hoa Thiền Ca càng không nghĩ đến, đó là ngay cả sư phụ của cô cũng tới chỉ trích cô không đúng. Hoa Thiền Ca đối sư môn thất vọng rồi, nản lòng thoái chí rời khỏi sư môn. Thể loại kịch bản ngôn tình như này đương nhiên là thật cẩu huyết. Thời điểm Hoa Thiền Ca rời đi không lâu, nữ chủ cùng nam chủ ma tu Tư Đồ thông đồng, vô tình bại lộ bí mật sư môn của mình. Sau đó nam chủ liền mang theo ma tu khác tấn công lên. Chỉ là cái nổi này đương nhiên là Hoa Thiền Ca tới cõng rồi. Cuối cùng Hoa Thiền Ca bị mang về sư môn, chết trong tay sư phụ nuôi mình lớn. Vô dược, cô đối với cốt truyện hình như càng ngày càng vô lực phun tào. Đếm ngược 10 giây sau đi vào nhiệm vụ thế giới. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 6, 5, 2, 1, 0, 1, tháng 12 năm 2020, cách chương.